1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ngáng chân. Bạch Dĩnh đánh giá Lý Hòa, nhìn một cái nam nhân ăn mặc, cổ áo cùng giày, đại khái liền có thể biết cuộc sống của hắn trạng thái tốt xấu. Lý Hòa đâu, một cái bản đầu trọc. Cùng lôi kéo dép lê, sau lưng coi như sạch sẽ, có thể chú ý nhìn đi, trên bờ vai tuyến đều sụp ra, đều lộ ra một cái hố, nhìn ngược lại là tưởng theo phòng giam bên trong vừa ra. Nơi nào có lão sư một tia khí chất, trong nội tâm nàng cho Lý Hòa đánh cái kẻ thất bại nhãn hiệu. Đối Lý Hòa cũng không chút nào để ý, Lý Hòa theo trong nhà dắt chó thời điểm. Cũng không đổi quần áo, lại nói bình thường liền tùy ý đã quen, chỗ nào có thể nghĩ đến bởi vì ăn mặc bị khinh bỉ. Đương nhiên dù cho biết bị khinh bỉ, hắn cũng là không quan trọng, trời cũng càng ngày càng nóng, xuyên chững chạc đàng hoàng, chính là cho mình tự tìm phiền phức, nếu không phải còn có chút lòng xấu hổ, hắn liền trực tiếp làm bàng ra, một điểm nói không khoa trương. Cái này kinh thành hẳn là toàn thế giới bàng da dày đặc nhất địa khu. Vừa đến mùa hè, đám già trẻ đều thích người để trần, liền kiện áo đều chẳng muốn xuyên, cũng có hơi đáng tin cậy điểm, tốt xấu cũng có thể mặc vào áo, đều thích đem quần áo vung lên đến, công khai biểu hiện ra cái bụng đến hạ nhiệt độ. Đương nhiên Lý Hòa cũng thích dạng này, đáng tiếc hắn chưa cơ bụng 6 múi. Thẳng đến năm 2002 thân áo thành công. Nước Đức trên báo chí bắt đầu Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin. Nói bằng ra là bởi vì chưa y phục mặc. Âu Mỹ báo chí theo vào. Bắt đầu quyên quần áo cho kinh thành bằng ra. Sau đó trong nước vỡ tổ. Loại này không được văn minh hiện tượng. Có nhục quốc thể à. Người của thủ đô muốn cho toàn thế giới biểu hiện ra văn minh phong mạo loại hình. Loại hiện tượng này mới có kiểm nhận liễm. Lý Hòa liền không quản những thứ này. Cả đời quen thuộc chỗ nào nói là đổi liền có thể đổi. Về hưu về sau, cũng là thích không có việc gì vậy lấy cái bụng tại cửa tiểu khu cùng một bang lão đầu dắt chó chơi. Cờ tướng, đối tố chất thứ này, hắn có chính hắn lý giải. Cổ họng đại chính là chưa tố chất. Ăn cơm đập đi miệng chính là chưa tố chất. Tố chất cao cũng không phải là lúc ăn cơm không được phát ra âm thanh, mà là người khác phát ra âm thanh lúc người không đi dò xét. Đương nhiên còn có một loại không phải không tố chất, mà là thất đức, tỉ như thư viện loại địa phương này lớn tiếng ồn ào. Dạp chiếu phim nghe loại hình, theo càng ngày càng mở ra, về sau đi ra biên giới người Trung Quốc cũng càng ngày càng nhiều. Trung Quốc báo chí mạng lưới chỉ cần xuất hiện một cái du khách ở nước ngoài bị chê cười sự tình. Liền tập thể sao sao, đơn giản chính là cho người Trung Quốc mất thể diện thì là. Ân, người Trung Quốc thật sự là có nghiêm tại kiềm chế bản thân rộng mà đối đãi người tốt phẩm cách. Chỉ có xuất ngoại qua mới biết được, vượt đèn đỏ đầu tiên là người da trắng, sau đó là theo đại lưu. Cuối cùng đồ đần đồng dạng chờ đèn đỏ vừa nhìn liền biết là Trung Quốc tới. Trương Thư Thanh tửu lượng không sai. Cùng Lý Hòa một người uống xong một bình. Lại chủ động kêu hai bình tới. Cười nói, hai ta uống. Lý Hòa cùng với nàng cụng ly mộ cái tử. Cạn ly, người đúng đúng không phải gần nhất lại đắc tội tạ mập mạp. Ngoặc kép, Trương Thư Thanh đột nhiên hỏi. Cũng chưa tị húy Bạch Dĩnh. Chưa a, tạ mập mạp chính là giáo vụ chủ nhiệm Tạ Huy. Trương Thư Thanh cái này âm thanh mập mạp xưng hô. Hiển nhiên coi Lý Hòa là thành người một nhà. Đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Lần trước họp, hắn có đề nghị đem ngươi điều đến trường trung học phụ thuộc Nhâm lão sư. Bất quá bị Ngô giáo sư cho cản lại. Đằng sau liền chưa nhắc lại. Bất quá ngươi gần nhất cẩn thận một chút chính là. Người này mang thù rất. Trương Thư Thanh uống nhiều một chút rượu. Máy hát liền mở ra. Kinh đại trường trung học phụ thuộc là chỗ cao trung. Học sinh đại bộ phận đều là trường học lão sư tử đệ. Cùng kinh đại trên bản chất đến nói đều là một thể. Lý Hòa không rõ ràng Tạ Huy thế mà vụng trộm dùng như thế cái ngáng chân. Tạ ơn, ta sẽ chú ý, ta đề nghị ngươi tiếp tục đọc cái nghiên cứu sinh. Năm nay tiến sĩ ban tốt nghiệp. Trương Thư Thanh tiếp tục nói. Lý Hòa nghe rõ Trương Thư Thanh ý tứ. Hắn trình độ vẫn là quá thấp. Phía trước 2 năm hắn bản khoa trình độ còn có thể thích hợp ở lại trường dạy thay. Đó là bởi vì nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh ít, dĩ vãng Trung Quốc tiến sĩ sinh cơ bản đều là Tô Liên hoặc là Âu Mỹ bồi dưỡng. Trung Quốc tại năm 1983 mới sinh ra nhóm đầu tiên mình bồi dưỡng tiến sĩ sinh. Tổng cộng cũng mới 18 cá nhân, Lý Công Khoa liền càng không mấy cái. Hắn muốn tiếp tục lẫn vào, vậy liền còn được gia tăng trình độ cánh cửa. Nếu là không thể đổi nghề chính cương vị, khả năng thật muốn điều đến trường trung học phụ thuộc. Điểm này cũng không được làm cho người kinh ngạc. Trong lòng của hắn kỳ thật mơ hồ có điểm cao hứng. Đây thật ra là chuyện tốt. Nói rõ quốc gia giáo dục tiến bộ, người không có bản lãnh không có cách nào tại thật giả lẫn lộn đi xuống. Đến lúc đó rồi nói sau, hắn nghĩ đến đem trong bụng chút đồ vật kia cho học sinh móc sạch. Hắn cũng là thời điểm rời đi, chỉ là thời cơ vẫn chưa tới. Cơm nước xong xuôi, Trương Thư Thanh chủ động cướp đi quầy hàng thanh toán. Chu Bình khó xử nhìn thoáng qua Lý Hòa, thu hay là không thu? Lý Hòa đối Chu Bình nhẹ gật đầu, ý tứ chính là thu chứ sao? Chu Bình thu tiền. Bất quá tổng cộng cũng mới thu 3 khối tiền không đến. Cũng chỉ là thu cái số lẻ. Trương Thư Thanh là cái thành thật người. Không thể tưởng tượng nổi nói. Lão bản, ngươi tính sai đi. Làm sao dễ dàng như vậy? Ngoặc kép, Chu Bình tròn không được cái này luống cuống. Người bình thường được tiện nghi. Còn không được đi nhanh lên. Chỗ nào còn ở nơi này lải nhải cả ngày. Nàng cũng không thể nói khách hàng cũ ưu đãi cái gì. Nếu là đã nói như vậy, không chừng người ta còn giận. Khá lắm, người bình thường làm thịt khách đủ hung ác à. Lý Hòa cười nói, đi thôi, không trả tiền đều được. Lão bản là bằng hữu ta. Được, vậy cảm ơn lão bản. Trương Thư Thanh xem như kịp phản ứng. Ra cửa mới bắt đầu phàn nàn Lý Hòa. Ngươi sớm không nói. Ta còn tưởng rằng kia lão bản lương tâm phát hiện, lại là cho chúng ta đằng bao xương, lại là tự mình xào rau, còn tự thân rửa chén đĩa. Hóa ra là ta suy nghĩ nhiều à, này làm sao oán lên ta? Lý Hòa vừa cười vừa nói, Bạch Dĩnh có thâm ý khác nhìn Lý Hòa một chút. Lúc trước khi ra cửa nàng kỳ thật nhìn ra chủ quán cơm đối với hắn rất cung kính. Nhà này tiệm cơm quy mô cũng không phải loại kia vài thước đến phương quán cơm nhỏ. Loại này tiệm cơm tính thế nào mỗi tháng đều có 2 vạn khối thu nhập. Chủ quán cơm không có khả năng tùy tiện đối một người khách khí thành bộ dạng này. Mà lại nàng cũng nghe ra Lý Hòa lúc nói chuyện cái chủng loại kia tự tin. Không cần đưa tiền đều được. Từ đâu tới tự tin? Nàng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Ngươi cùng kia lão bản quan hệ thế nào? Các ngươi là thân thích. Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, ta một cái người bên ngoài ở đây từ đâu tới cái gì thân thích? Chính là bằng hữu mà thôi. Ta chỉ là tới dùng cơm tương đối cần. Quen biết mà thôi. Trương Thư Thanh đem Bạch Dĩnh đưa lên xe buýt. Liền hỏi Lý Hòa, ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép, ta về trường học. Buổi sáng ngày mai có một tiết khóa. Lý Hòa nhìn đồng hồ đều đã là hơn 8 giờ sáng. Về nhà cũng không cần thiết. Chúng ta xe buýt tới. Ta muốn về nhà, liền đi trước. Ngày mai gặp, Trương Thư Thanh cùng Lý Hòa khoát khoát tay. Cũng trực tiếp lên xe buýt. Lý Hòa nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh. Lại là trong lòng không nhịn được bạo động. Hắn hiện tại là cái ngụy đàn ông độc thân a. Kỳ thật cùng ngụy quân đồng dạng. Đã sợ hoàng quân cũng sợ tám đường.